Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Class Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 307 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ. Nếu mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Class bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn có thể ủng hộ cho Class thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Class có dán tất cả thông tin đó dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Hàng Lập nghe bảo như thế, trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ bất ngờ. Tuy rằng hắn đã thu thập tất cả dược vật ở bên trong dược viên, nhưng với quy mô của dược viên, lão cũng có thể tính ra được đại khái số lượng linh dược đã gieo trồng. Cho nên Thiên Cơ Tử mới hỏi cái câu này. Chính xác là ở trong tay tại hạ còn có một số linh dược chưa lấy ra, nhưng tam vị tiền bối có lẽ cũng nên trưng ra một ít thành ý để cho giảng bối xem qua cái đã chứ. Hàng Lập mở trừng hai mắt, mỉm cười rồi nói. Nghe Hàng Lập nói như thế, ánh mắt Thiên Cơ Tử chợt lóe, sắc mặt trầm xuống. Sao vậy? Không lẽ Hàng đạo hữu không tin tưởng bọn lão phu sao? Giảng bối nào dám nghĩ vậy chứ? Chỉ có điều là hầu hết linh dược của giảng bối thu gom được ở từ quản hàng giới cũng đã bày ra đây rồi. Bất quá những thứ còn lại chỉ là một ít linh dược cùng loại mà thôi. Hiện tại giảng bối nghĩ là nên nhìn qua cái linh đan trong tay của tam vị tiền bối trước. Hiển nhiên là không bị xem như là một yêu cầu quá phận chứ. Hàng Lập cũng chậm rãi nói ra, lại không có ý nhượng bước. Thiên Cơ Tử đạo hữu, hãy làm theo lời của Hàng đạo hữu nói đi, cứ lấy linh đan trong tay giao ra cho hắn xem coi là được rồi. Cũng tốt thôi, nhân tiện cho hắn thấy rõ thành ý trong lần giao dịch này của bọn ta. Sau khi truyền âm cùng Thái Lưu Anh, trong mắt lão chợt lóe thần sắc kỳ dị. Đoạn Thiên Nhận cầm trong tay một tiên quả màu đỏ kỳ lạ, chỉ to cỡ một ngón tay. Lần này hầu hết những linh dược do Hàng đạo hữu xuất ra đều là những thứ mà ta và ngươi cần. Đích xác là có tư cách cùng bọn ta thực hiện chuyến giao dịch lần này. Nếu như thế, trước hết thiếp thân đành thả con tép để bắt con tôm vậy. Đây là thứ thiếp thân dùng để trao đổi linh dược. Hàng đạo hữu hãy xem qua đã. Thái Lưu Anh cười một tràng rồi nói. Nghe được hai vị đồng cấp nói như thế, Thiên Cơ Tử tuy có ngơ ngác đôi chút, nhưng sau đó ánh mắt chớp động vài cái rồi bỗng nhiên cười lên ha hả. Nếu vậy vậy đạo hữu đều không có ý kiến vậy rồi, tại hạ đâu có thể làm ác nhân được chứ. Hảo, liền theo như lời của Hàng đạo hữu nói vậy. Đa tạ ba vị tiền bối đại lượng. Hàng Lập ôm quyền hướng ba người cực kỳ khiêm cung. Lúc này trong tay của Thải Lưu Anh khẽ lật chuyển, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, xuất hiện ra thêm ba lọ thuốc rồi hướng Hàng Lập ném qua. Ba cái loại linh đan này đều là linh dược hỗ trợ đột phá bình cảnh, tiếng tăm không nhỏ chút nào. Có lẽ Hàng đạo hữu đã từng nghe qua Ngân Miên Đan, Dạng Diệu Đan và Khổ Thanh Tán chứ. Lúc trước ta hao tổn rất nhiều tâm huyết mới điều chế được một ít đan dược và đã phục dụng hết một nửa rồi. Phần còn lại cũng đủ để trợ giúp cho đạo hữu vậy. Đặc biệt là trong đó có ba viên Dạng Diệu Đan rất có tác dụng cho việc đột phá bình cảnh so với những loại đan dược thông thường. Trong lúc Hàng Lập mở ra xem qua những cái lọ thuốc này, Thải Lưu Anh kín đáo giải thích từng loại một. Với trình độ nhận thức về đan dược của Hàng Lập, liền dễ dàng phân biệt rõ thực hư. Sau khi xem xong thì hắn gật đầu nhẹ nhẹ. Lúc này Đoạn Thiên Nhận cũng lấy ra hai cái bình cùng với hai cái hộp thuốc, còn Thiên Cơ Tử thì xuất ra hai chiếc hồ lô, một đỏ một lam, lớn bằng bàn tay. Sau một hồi, Hàng Lập đã xem xét xong hết những vật phẩm ở trong tay. Tất nhiên linh đan diệu dược của Đoạn Thiên Nhận đưa ra không kém so với Thải Lưu Anh. Còn hai cái chiếc hồ lô của Thiên Cơ Tử lại chứa những linh dịch quý hiếm trong Lôi Minh Đại Lục từ những hảo hữu. Tuy rằng dùng trực tiếp sẽ không có hiệu quả gì, nhưng nó chính là nguyên liệu chính để luyện chế vài loại linh đan, rất khó tìm thấy thứ tốt hơn ở trên linh giới này. Sau khi Hàng Lập tỏ vẻ vừa lòng, cổ tay nhoáng lên một cái, từ trong vòng tay trữ vật lại bay ra vô số hộp ngọc, thanh quang chớp động vèo vèo. Linh đan linh dược của tam vị tiền bối đưa ra đích xác đều là những bảo vật vô giá, đủ để gây ra một trận phong ba bão táp. Bất quá chỉ bằng từng này đang dược để đổi lấy những linh dược tại đây vẫn là chưa có đủ đâu. Hàng Lập ngó lên khoảng không che kín bên trên, chậm rãi nói. Thật sự là có nhiều linh dược vậy sao? Không lẽ với ba người như bọn ta còn không có cách nào làm vừa lòng đạo hữu nữa sao? Hàng đạo hữu cứ việc nói thẳng ra đi, còn muốn thêm những gì nữa? Đoạn Thiên Nhận lại thấy Hàng Lập vừa trưng ra thêm lượng lớn linh dược, nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần, liền mừng như mở cỡ trong bụng, lập tức nói ra không cần nghĩ kỹ. Không sai, những linh dược này đều rất phù hợp với cả ba người bọn ta. Đạo hữu có điều kiện gì cứ việc đưa ra đi. Tuy rằng Thiên Cơ Tử biết rõ trong tay của Hàng Lập còn khá nhiều linh dược, nhưng thật sự không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng xuất ra nhiều như vậy, nên cũng đồng dạng như mở cờ mừng rỡ mà nói. Những thứ pháp khí, bảo vật cùng đồ vật linh tinh này nọ coi như xong, giảng bối còn khiếm khuyết một ít tài liệu quý hiếm. Trong này có một phần danh sách nè, tam vị tiền bối xem thử có thể cấp cho giảng bối dựa theo số lượng và chủng loại được không vậy? Còn có cửu văn tinh nguyệt dịch là thuốc tiên chuyên luyện thể của tân tộc nữa, rất muốn xin thải tiền bối cho một lọ. Mặt khác, giảng bối đối với đan phương dạng diệu đan cũng cùng phương pháp luyện chế thông linh khôi lỗi cực kỳ hứng thú đó, hy vọng nhờ giả tam vị tiền bối có thể giúp cho thành toàn một phần. Hàng Lập cũng không khách khí, nhất thời mở miệng tuôn ra nhiều yêu cầu như vậy. Ba người thiên cơ tử sau khi nghe qua không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hàng đạo hữu, ngươi không khỏi quá tham lam đó chứ. Phần tài liệu không phải nói tới đi. Cách điều chế dạng dầu đan chỉ có luyện đan tông sư của tinh tộc chúng ta mới có thể nắm giữ thôi. Còn tinh nguyệt dịch thì rất nhiều thánh giai cầu mong cũng không có nữa kìa. Thải Lưu Anh nhướng mày, bộ dáng không chút nào hờn giận. Giảng bối quả thực là không biết là đã quá phận, cơ hồ những thứ trước mắt đây là do giảng bối thu thập được đều là linh dược của tiên nhân bên trong nghiễm hàng giới. Mỗi món nếu đem ra ngoài để trao đổi chỉ sợ là các thánh giai tiền bối khác đều phải tranh giành. Ở đây ước chừng nhiều hơn trăm gốc, hơn nữa trong số đó không ít những linh dược đã tuyệt chủng tại linh giới rồi, lại khó tưởng tượng nổi toàn là linh dược dạng năm hơn xa bình thường. Lại nói thêm, càng về sau giảng bối càng thấy rất thua thiệt đó. Hàng Lập trả lời một cách tỉnh bơ. Đan phương dạng vũ đan tuyệt không có khả năng rồi. Cách điều chế này căn bản là của thiên dân chư tộc bọn ta, không thể nào để cho người ngoại tộc nắm giữ được. Còn cách luyện chế thông linh khôi lỗi cũng tương tự như vậy thôi. Thiên cơ tử dùng một khẩu khí hết sức đáng tin cậy để cự tuyệt. Thật ra tuy rằng tinh nguyệt dịch rất quý hiếm lại khó cưỡng cầu, nhưng thiếp thân có thể miễn cưỡng trao ra một lọ. Còn những thứ kia đạo hữu hãy đổi yêu cầu khác đi. Thải Lưu Anh nói ra có chút đau lòng. Tuy rằng dựa theo lẽ thường, hiệu quả luyện thể của một lọ tinh nguyệt dịch có giá trị hơn xa so với những phương pháp luyện chế thông linh khôi lỗi cùng phương đan của vạn diệu đan, nhưng dù sao đi nữa nó cũng là loại vật phẩm có tiêu hao. Sắc mặt của Đoạn Thiên Nhận cũng có chút trầm ngâm. Hàng Lập gặp tình huống này nhưng cũng tạm thời yên tâm. Vừa rồi hắn đưa ra điều kiện kỳ thực cũng có ý muốn xem thử xem sao mà thôi. Nếu căn bản tình hình đối phương không thể châm trước được mà có thể đổi được một lọ tinh nguyệt dịch thì tự nhiên cũng đã là một thu hoạch rất lớn rồi. Tâm niệm của Hàng Lập vừa có chút thay đổi, lập tức bình tĩnh trở lại rồi trả lời. Ba vị tiền bối nếu đã cảm thấy đan phương cùng bí thuật khôi lỗi không thể truyền cho ngoại nhân á, thì giảng bối cũng không dám miễn cưỡng nữa. Như vậy đi, lần này giảng bối sử dụng truyền tống trận á, còn thiếu một nửa số lượng cực phẩm linh thạch nữa. Nếu chưa gì bổ sung đủ á, thì điều kiện này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Linh thạch hả? Không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Thải Lưu Anh vốn đã ngẩn ra, theo đó khẽ cười rồi đáp ứng. Thiên cơ tử cùng Đoạn Thiên Nhận hơi trầm ngâm một hồi, thân sắc cũng chậm chậm tỏ ra vẻ đồng ý. Thấy điều kiện giao dịch đã đạt được, hai tay Hàng Lập hợp lại một chút, bên trong luồng bạch quang chớp động xuất hiện hơn 10 khối ngọc giản màu xanh hiện ra. Ngón tay hướng ngọc giản chỉ một phát, ngọc giản liền bay về hướng Thải Lưu Anh. Chân mày nàng nhíu lại, ngón tay thon dài ngà ngọc khẽ động, đã bắt lấy ngọc giản vào tay. Dùng thần niệm đảo qua, thấy bên trong ghi lại chi chít rất nhiều tên các loại tài liệu. Rõ ràng phần lớn đều là những thứ mà nàng đã từng biết qua từ rất nhiều năm trước. Nàng này liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, tựa như cười, rồi ngọc chỉ rung lên, liền đem ngọc giản trao cho Đoạn Thiên Nhận gần đó. Còn bản thân nàng lấy ra những tài liệu Hàng Lập yêu cầu bỏ vào trong cái hộp ngọc. Không bao lâu sau, ba người đem linh dược kiểm tra qua một lần. Sau khi hoàn tất mới bắt đầu từ vòng tay trữ vật xuất ra một lượng lớn hộp gỗ cùng bình ngọc có kích thước khác nhau. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển cho Hàng Lập đến 6-7 phần những tài liệu được ghi chép ở trong ngọc giản. Thần sắc của Hàng Lập trông có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh sợ. Hắn cung cấp danh mục tài liệu này tự nhiên không phải tùy tiện đưa ra, trong đó có hơn phần nửa tài liệu đều là do Thanh Nguyên Tử yêu cầu hắn thu thập mà vẫn chưa tìm thấy. Tuy rằng đa phần cũng chưa phải là tài liệu quan trọng trong danh sách đó, nhưng tương tự như thế thì có đầy. Vậy mà cả ba người thiên cơ tử lại không hề chớp mắt chút nào, liền nhanh chóng lấy ra nhiều như thế, khiến cho Hàng Lập tự nhiên phải giật mình. Bất quá cũng phải nói cho rõ, ba gã hợp thể kỳ này đích thực trước đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để cố gắng hoàn thành chuyến giao dịch này, nếu không cũng đã không mang theo trên người nhiều đồ đến thế. Hàng Lập đem từng món tài liệu kiểm tra lại, thấy rất vừa lòng rồi đem toàn bộ đồ vật thu tất cả vào trong vòng tay trữ vật. Lúc này Đoạn Thiên Nhận mới nói: "Những tài liệu còn thiếu đây, ngoại trừ vài thứ không thể tìm ra, trong vòng 10 ngày ta sẽ phái ra người giao cho ngươi những tài liệu còn lại. Hàng đạo hữu không có ý kiến gì chứ?" "Không sao cả, đương nhiên là giảng bối tin ba vị tiền bối." Hàn Lập cười cười rồi trả lời. Còn đây là linh thạch cùng tinh nguyệt dịch mà ngươi muốn nè, lúc này đạo hữu cũng thu được rồi. Hàn đạo hữu thật có thu hoạch quá lớn mà, chỉ một hơi đã gần như vét sạch gia sản của ba người bọn ta, lúc trở về không chừng còn phải mắc thêm một khoản nợ nhân tình rất lớn của các vị lão hữu nữa. Thái Lưu Anh thản nhiên cười, cổ tay áo rung lên. Nhất thời một túi da màu đen cùng một chiếc bình lam quang sáng chói được bao phủ bởi một đoàn ngũ sắc hào quang chậm rãi bay về phía Hàn Lập. Tiền bối nói đùa rồi. Hàn Lập cười ha hả, sau đó sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đơn thủ cách không tung ra một trảo, liền bắt lấy chiếc bình cùng túi da vào tay. Đối với linh thạch bên trong túi da, Hàn Lập chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một chút rồi thu vào trong vòng tay trữ vật. Nhưng đối với chiếc bình màu lam lại rất cẩn thận. Chẳng những hắn mở cái nắp bình ra, dùng thần niệm kiểm tra qua lượng dịch ở trong bình, mà còn đưa mũi vào ngửi nhẹ một cái. Sau khi chắc chắn không phải là đồ giả, hắn mới cẩn thận thu hồi lại. Nếu cái lần giao dịch đã hoàn thành, đương nhiên Hàn Lập sẽ không cần ở lại đây nữa. Sau khi hắn hướng đám người thiên cơ tử thi lễ liền mở miệng cáo từ. Còn ba vị hợp thể lão quái hiển nhiên cũng không muốn Hàn Lập ở lại làm gì. Sau khi thản nhiên nói mấy câu liền không khách khí tiễn khách. Trong truyền tống trận chợt lóe linh quang, thân ảnh của Hàn Lập trong nháy mắt biến mất dạng. Hai người các ngươi đi ra ngoài một chút đi. Thải Lưu Anh đảo qua trên mặt hai người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Cung rồi bỗng nhiên phân phó. Dạ. Tuân mệnh. Liễu Thúy Nhi đương nhiên cung kính vâng lệnh, còn Thạch Côn thì liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Nhận một cái, sau khi thấy lão ta gật đầu mới thành thật ứng tiếng. Vì thế hai người này cùng bước lên truyền tống pháp trận, chớp động một chút rồi cũng rời khỏi không gian. Ngay khi hai người Thạch Côn vừa hiện thân ở tòa lầu cát trong một tầng đại sảnh, thì bóng dáng Hàn Lập đã sớm hoàn toàn biến mất mà không thấy rõ đã chạy về hướng nào. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ não nề. Những linh dược này cứ dựa theo ước định mà chia đều chứ. Đoạn Thiên Nhận nhìn vào cái hộp ngọc chi chít mà không giấu nổi vẻ hưng phấn nói. Đạo hữu khoan đã, tuy rằng bọn ta lúc trước hứa hẹn sẽ phân chia bằng nhau, nhưng sau cùng thiếp thân phải bỏ ra cả linh thạch lẫn tinh nguyệt dịch. Bao nhiêu đó linh dược thiếp thân cần phải được nhiều hơn một phần chứ. Tuy rằng Thải Lưu Anh cũng háo hức như vậy, nhưng lúc này mới lắc đầu lại nói. Nhiều hơn một phần hả? Tiên tử tính hội ước sao? Đối với linh thạch thì chốc lát nữa ta cùng Đoạn đạo hữu sẽ có thứ khác để bù lỗ cho tiên tử. Về phần tinh nguyệt dịch á, cho dù là thuốc tiên dùng cho luyện thể đi nữa, nhưng làm sao có thể so sánh được với linh dược của tiên giới chứ? Cầu lắm chỉ có thể nhượng cho ngươi 5-6 cây linh dược là cùng thôi. Sắc mặt của thiên cơ tử trầm xuống, lạnh lùng nói. Thôi được rồi, 5 cây thì 5 cây vậy. Thải Lưu Anh liền đáp ứng, trên mặt còn đượm nét cười nhẹ. Thiên cơ tử không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức nhớ tới cái việc gì đó, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. Nhưng sau đó hừ một tiếng cũng không tiện thay đổi gì nữa. Đoạn Thiên Nhận đứng sát bên, gặp cái tình cảnh này thì khoanh hai tay lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này ba người bắt đầu phân chia mấy trong cái phần hộp ngọc linh dược. Sau khi trải qua một phen cò kè mặt cả kịch liệt, cuối cùng cũng chia xong toàn bộ cái đống linh dược. May mắn mà có những linh dược này nha, Đoạn mẫu thật sự đã phải dừng lại ở bình cảnh này quá nhiều năm rồi, nghĩ đã đến lúc đột phá hẳn là không thành vấn đề nữa rồi. Đoạn Thiên Nhận đem tất cả hộp ngọc của mình đều thu lại hết rồi vừa lòng nói. Bất quá trên người tên tiểu tử kia chắc chắn là còn thêm một số linh dược chưa lấy ra nữa đó. Như vậy đạo hữu có hứng thú hay không? Trong mắt thiên cơ tử chớp nhẹ dị sắc, bỗng nhiên hỏi như thế. Đương nhiên Đoạn Thiên Nhận cùng với Thải Lưu Anh nghe qua đã hiểu rõ ẩn ý của thiên cơ tử. Nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra vẻ e dè. Nếu chỉ mỗi một mình hắn thôi, ba người chúng ta liên thủ đương nhiên không cần phải tính toán cái gì rồi. Nhưng đừng quên mệnh lệnh của ông tiền bối mấy hôm trước nha. Lưu ý đặc biệt mở ra phong ấn của truyền thống trận để cho tiểu tử này sử dụng. Như vậy xem như hơn phần nữa căn nguyên là hắn có chút quan hệ với ông tiền bối rồi. Hơn nữa với quy mô của dược viên đó ta cũng nghe tiểu đồ thuật lại. Thì tính tới tính lui cái lượng linh dược mà hắn đưa ra cũng không có sai biệt lắm. Cho dù còn lưu lại chút ít á, tuyệt đối sẽ không bao nhiêu đâu. Không lẽ chỉ một chút như vậy mà đi chọc tức ông tiền bối thì thật là không cần thiết lắm đâu. Hơn nữa thần thông tiểu tử này lại không tệ, lại tỏ ra biết điều như vậy, theo ta không cần phải làm nhiều chuyện thừa nữa. Đoạn Thiên Nhận sắc mặt âm thầm trầm ngâm một hồi rồi mới lắc đầu nói. Tiểu muội cũng thấy lời của Đoạn huynh rất hữu lý, nếu vì thế mà đắc tội với ông tiền bối thì ngay cả bọn ta là thánh tộc tồn tại cũng tuyệt đối nuốt không trôi đâu. Thải Lưu Anh thần sắc cũng ngưng trọng, tán thành nói ra. Vậy vậy đạo hữu đã nói như vậy rồi thì coi như lúc nãy lão phu chưa từng đề cập đến chuyện này đi nha. À, cũng do vừa rồi đúng là ta có chút lòng tham mà thôi.

kế tiếp là tay áo bào phất lên. Một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn một trượng nhất thời lóe ra, liền hung hăng bạo chém lên chiếc hộp. Hãy! Hương Chi Lễ đang chứng kiến bất chợt kinh hoảng thốt ra, đến nỗi không kịp ngăn cản lại. Chỉ nghe vang lên tiếng động răng rắc, kế đó hộp ngọc đã bị kiếm quang chém vỡ, theo đó rớt ra một vật bay xuống. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, hiển nhiên thấy rất rõ ràng, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ. Đây là một tấm phù lục chiếu ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài phủ một lớp hoa văn màu bạc trông rất huyền diệu, đồng thời có vô số ký hiệu vàng bạc như ẩn như hiện bao quanh phù lục, thoạt nhìn thấy có vẻ rất là dị thường. Đây là một tấm cửu linh phù, chính là vật năm xưa ở nhân giới lão phu vô tình có được đó, nhưng nhất định là tu vi phải tự quá thần trở lên mới có thể tế luyện sử dụng được. Trước đây khi xuyên qua không gian tiết điểm thì ít nhiều gì cũng nhờ cái tấm phù này hộ thân nên mới có thể sống cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ tu vi ta đã giảm xuống tới kết đăng kỳ rồi, thật sự lưu lại cũng bằng vô dụng thôi. Nay ta muốn tặng cái vật này cho Hàn sư đệ, kể như là trao đổi đi. Hy vọng lúc nào trở lại nhân tộc, Hàn sư đệ hãy giúp ta một việc nha. Bất quá đệ hãy yên tâm đi, việc ta nhờ tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ so với năng lực của Hàn sư đệ mà thôi. Thần sắc trên mặt của Hướng Di Lễ bình tĩnh trở lại, không hề đề cập tới việc tại sao Hàn Lập ra tay chém chiếc hộp ngọc, ngược lại chỉ giải thích đơn giản vài câu, lời nói hết sức thành khẩn. Hàn Lập vừa nghe qua thoáng nhíu mày lại, cũng không nói gì nữa, ngược lại tung một trảo lên không trung, nhất thời một cổ sức mạnh vô hình hướng lên trời cao bao trùm lấy. Siêu một tiếng, âm thanh phát ra từ tấm phù lục vàng chói đang rơi xuống lập tức bị hắn bắt lấy. Mơ hồ cảm ứng được linh lực tinh thuần từ trong cự linh phù truyền ra, Hàn Lập trong lòng thoáng động, một tiếng xé gió suy suy chợt vang lên, từ trên vầng trán bắn ra sợi tơ trong suốt chợt lóe lên rồi lướt tới mà nhập vào trong cái phù lục. Hả, thần niệm tinh quá! Hương Chi Lễ vừa chứng kiến cảnh này lại thất thanh thốt ra, trong mắt chợt lóe ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó có bất ngờ xảy ra, nguyên bản linh khí ở trên cự linh phù rất sung túc, lúc này chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, tấm phù vốn màu vàng rực nay bị hóa thành màu đen nhánh, đồng thời tuôn ra một đám khí xám xịt, cùng một chùm tơ trắng từ trong phù lục bắn ra. Tốc độ chùm tơ bắn tới cực nhanh, mới vừa lóe lên đã hiện ra trước người của Hàn Lập. Nhưng dường như Hàn Lập đã đoán được trước chuyện này, một chút bối rối trên mặt cũng không có, ngược lại linh quang chói lòa, một tầng kim quang hiện ra dày đặc dị thường trên người Hàn Lập, nhìn qua thấy rất là kiên cố khó mà phá vỡ được. Thực sự là vậy, với tu vi hiện nay của Hàn Lập thì linh quang hộ thể được cô động lại từ Phạm Thánh Chân Ma Công, ngoại trừ vài loại bảo vật cấp cao ra, những pháp bảo thông thường căn bản là khó lòng làm cho nó suy chuyển. Nhưng kế tiếp tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Quang ti sấm trắng trông có vẻ không thể ảnh hưởng gì tới quần kim quang, nay chợt lóe lên, lướt tới liền xuyên thủng qua cái tầng kim quang đó rồi tiến sâu vào. Hàn Lập cảm thấy một cổ âm hàn tỏa ra từ quang ti sấm trắng nọ, chỉ khoảng chừng một hơi thở, tứ chi cũng có thể liền tê rần, không thể nhúc nhích được chút nào. Cùng lúc đó, Hướng Chi Lễ vốn đang đứng cách mấy mươi trượng, vừa thấy quang ti bắn vào trong cơ thể của Hàn Lập, lập tức trên mặt hiện lên vẻ hung tợn, hai tay bắt quyết niệm chú, thân hình chợt nứt toát bị xé tung ra, huyết nhục bay tán loạn, một đạo huyết ảnh mờ ảo hiện ra ngay tại chỗ cũ. Kế tiếp, huyết quang đại phóng, huyết ảnh hóa thành một nhân ảnh đỏ như máu ào ào đánh tới. Đối phương tiến tới gần Hàn Lập, nhất thời một cổ huyết tinh xông thẳng vào mặt. Đột nhiên trên thân của Hàn Lập hắc khí quay cuồng, một kiện chiến giáp ngâm đen hiện ra, vô số hắc sắc phù văn từ trên chiến giáp lơ lửng xuất hiện. Luồng huyết quang hết sức quỷ dị, ngay khi tiến sâu vào trong lại chạm vào cái tầng hắc khí, sau đó vang lên một tiếng phanh, lập tức những phù văn chớp động liên tục bị bắn tung tóe văng ra. Thoáng cái, huyết ảnh bị thương té ngã rồi lăn lộn ra xa, hiện lại nguyên hình. Trong mắt của Hàn Lập lam quang chợt lóe, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng chân tướng huyết ảnh. Cho dù hắn đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, thế mà cũng không khỏi biến sắc. Đột nhiên nhìn thấy được gương mặt của huyết ảnh nọ, rõ ràng nhất là hàm răng nanh hoàn toàn lộ ra trên bộ mặt quỷ dữ tợn kia. Nhưng đáng sợ hơn cả là sau một chút chớp động thì cái bộ mặt quỷ liền biến ảo thành khuôn mặt của Hướng Chi Lễ, một lát sau lại mờ ảo biến thành khuôn mặt của một nam tử quen thuộc khác. Đương nhiên cái gã nam tử đó Hàn Lập cũng nhận ra, người mà trước đây cũng tiến vào không gian tiết điểm với Hướng Chi Lễ chính là Hồ Lão Ma. Gương mặt huyết ảnh lại biến hóa ra cả ba khuôn mặt khác nhau, tuần tự biến ảo nhanh chóng, tựa như dòng nước đang chảy không thể dừng lại được. Thiên Ma Giáp, không có khả năng, làm sao ngươi có được Thiên Ma Giáp này? Thân hình huyết ảnh chớp lên vài cái

Lúc này đại hán vẫn giáp đỏ cảm giác được ngay cả một tia may mắn cuối cùng cũng không còn. Hắn lập tức cắn răng một cái, lòng bàn tay vừa lật chuyển hiện ra một viên châu to cỡ trứng chim. Viên châu lam quang chói mắt, mặt ngoài cũng phủ chi chít đầy những hoa văn xanh lam, thoạt nhìn thì thấy vô cùng thần bí. Vừa thấy đại hán thực sự đã đem ra lam sắc viên châu, hai vị nữ tu có vài phần nhan sắc bất giác trên gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Trong lúc hốt hoảng, một người lầm thầm niệm chú rồi vung tay áo lên, lập tức hơn 10 đạo phù lục cao cấp bắn mạnh ra, rồi hóa thành nhiều tầng ánh sáng bao trùm lấy cả bốn người vào trong. Một vị nữ tu khác giơ tay lên, bày ra một cái chuông đen tuyền, vật này liền phóng đại lên thật lớn. Sau một tiếng vang nhỏ, một tầng quang hà đen kịch cuồn cuộn bay xuống, cũng tương tự phủ kín mấy người này. Tinh nho sinh kia hạ quyết tâm, liên tiếp phun ra từng đoàn máu huyết. Mỗi ngụm sau khi phun ra, khiến cho sắc mặt hắn liền trở nên trắng bệch. Kế đó, dùng ngón tay nhanh chóng điểm chỉ vài cái, máu huyết chợt lóe lên rồi chui hết vào Như Ý trên không trung. Linh quang trên Như Ý vốn đang bị ảm đạm, liền lập tức sáng rực lên, trong phút chốc hiển hóa từng tầng bạch sắc quang hà vô cùng dày đặc. Hán tử vẫn giáp đỏ vừa thấy đồng bạn chuẩn bị phòng ngự đầy đủ, kế đó cổ tay rung lên, không chút do dự liền đem lam sắc viên châu quăng ra ngoài. Ngay hướng viên châu vừa bay ra, liền hóa thành một đoàn lam quang chói mắt. Hán tử vẫn giáp đỏ bấm tay niệm chú để thúc giục. Sau khi lam quang quay tròn, bay ra, liền hóa thành bánh xe thật lớn, rồi hướng đến một chiếc xúc tu đang ngoe ngoảy phóng tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đoàn lam quang cùng xúc tu vừa va chạm vào nhau, lập tức nổ tung tóe. Một đám khối lam sắc ngay chỗ vừa bùng nổ quay cuồng tản ra xung quanh. Hơn 10 cái xúc tu vốn đang hình thành chiếc võng to lớn, trong nháy mắt bị lam quang bao phủ. Đám khối lan tỏa ra xa cả dặm, trong lam quang có tiếng cuồng phong gào thét gầm rú không ngừng. Siêu siêu, vài âm thanh nhỏ vang lên. Mấy đạo kinh hồng đang bay theo đám khối thoát ra, sau mấy cái chớp động liền liên kết với nhau nhằm hướng chân trời mà lao đi. Bên trong động quang chính là bốn gã nam nữ trông hết sức chật vật. Trong đó trên người tên nho sinh vết máu loang lổ, một cánh tay đã bay đi mất. Ba người còn lại quần áo cũng tả tơi, sắc mặt tái nhợt dị thường. Ai nấy cũng đều bị thương không nhẹ. Cũng còn may là bốn người này cũng chưa mất đi khả năng phi hành, độn quang chớp động vẫn lấy tốc độ kinh người phóng đi như bay. Một lát sau, khối mù trên không trung mới tản ra, lam quang chợt lóe lên rồi cũng tan đi mất. Chỉ thấy con cổ thú cự quy kia, trong hơn 10 cái xúc tu thì phân nửa đã hóa thành hư ảo. Những cái còn lại cũng bị cháy khét lẹt hết một nửa, trong bộ dáng không còn nguyên vẹn chút nào. Một tiếng trống giận dữ từ trong miệng cổ thú truyền ra, lục quang chợt lóe phủ đều lên những cái xúc tu không trọn vẹn. Tuy nhiên một lần nữa chúng lại tiếp tục được sinh trưởng dài ra. Tiếp theo xung quanh mặt hồ nổi lên từng trận ba đầu mãnh liệt. Một lượng lớn nước dưới hồ bị hút lên cao, rồi hóa thành một mảnh thủy vân trải rộng khắp mấy mẫu, rồi nhắm hướng thoát đi của bốn người mà phá không đuổi theo. Bốn người phía trước thấy vậy trong lòng hoảng hốt, tự nhiên liều mạng thúc giục độn quang bay nhanh, cố gắng bỏ xa cái đám thủy vân kia. Tuy cái đám mây đó vô cùng to lớn, nhưng tốc độ không thể so với độn quang phía trước do bốn người hợp lực lại, nên có chênh lệch đôi chút. Bốn người chia ra hai trước hai sau, không bao lâu sau đã bay xa cả trăm vạn lý. Mà càng về sau, ngược lại khoảng cách giữa độn quang cùng thủy vân ngày càng kéo gần lại. Chẳng phải là do thủy vân đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, mà là do bốn gã tộc nhân phía trước mang thương tích đầy người, lại trải qua một phen liều mạng điên cuồng phi độn, rốt cuộc pháp lực đã tiêu hao khá nhiều. Đương nhiên cả bốn người đều biểu hiện tình hình bất ổn giống nhau, nhưng rõ ràng thực lực bọn họ căn bản không thể kháng cự lại được cổ thú, nên tự nhiên đành phải thúc thủ vô kế khả thi. Cuối cùng cũng phi hành tới trước được hơn 10 vạn dặm, bất quá hai bên cách nhau chỉ hơn trăm trượng, phía sau bất chợt truyền ra tiếng rống thật to của cổ thú. Đột nhiên thủy vân mờ dần đi, tiếp theo sau một tiếng phanh liền tự động nổ tung văng ra. Sau một trận quay cuồng, thủy linh trắng xóa lập tức tiêu tán, con cự quy lại biến mất đi đâu. Mấy người phía trước đang phi độn lúc nào cũng để ý đến tình hình phía sau. Vừa thấy cảnh này, tên nho sinh cục tay biến sắc rồi thất thanh kêu lên một tiếng. Không xong rồi! Nhưng bốn người bọn hắn còn chưa kịp bàn kế sách đối phó, thì độn quang trên không đột nhiên bị dao động, có vài cái xúc tu đen tuyền chợt lóe lên rồi hiện ra, hướng mấy người bên dưới mà hung hăng đập xuống, theo thế sét đánh không kịp bưng tay. Dù chưa thực sự chạm tới, nhưng áp lực cuồng phong thật lớn ép xuống độn quang rung rẩy liên tục, lúc ẩn lúc hiện không ngừng. Cả bốn người đều hét lớn, cơ hồ làm theo bản năng rồi độn quang lập tức chia ra làm bốn hướng khác nhau mà bỏ chạy. Tuy rằng trước mắt bọn họ tránh được một kích hung ác như trời giáng, nhưng đồng thời cũng bị phân chia ra mỗi người chạy về một phương, rồi cùng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi dị thường. Vừa rồi bốn người bọn họ liên hợp pháp lực với nhau, thế mà không bỏ xa được cổ thú, lại còn bị đánh cho rã ra. Bây giờ mà muốn bảo toàn tính mạng chỉ sợ là si tầm vọng tưởng mà thôi. Bóng đen thật to lớn ở trên không trung chợt lóe lên, thân hình cự quy cũng theo hư không mà hiện ra. Hai con mắt xanh lè quét qua bốn người rồi lạnh lùng liếc mắt một cái. Trong lòng mấy người nho sinh cảm giác trùng xuống, đa phần đều biết là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá bốn người này đã có thể tu luyện đến cảnh giới này, lại còn dám xâm nhập vào sâu trong khu hoang dã, cũng là những người có ý chí khác thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết. Thần sắc của bọn họ đều rung lên mạnh mẽ, tất cả đều phóng ra bảo vật, quyết liều chết một trận. Cổ thú cự quy thấy vậy gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện ra một tia khinh miệt y như con người. Hơn 10 cái xúc tu trên lưng đều vung lên, liền hóa thành một mảnh đen nghịch. Trước mắt, thấy hai bên người và thú sẽ tiếp tục xảy ra đại chiến. Không ngờ trên sắc mặt bọn chúng đột nhiên cũng hiện lên vẻ kinh dị, cơ hồ đồng thời cùng ngó về một hướng ở trên không trung. Chỉ thấy một chỗ trên cao hơn 100 trượng, không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều lôi cầu thật lớn. Lôi cầu tỏa ra ánh bạc long lanh, vô số quang điện chớp động rõ ràng không ngừng, nhưng lạ lùng là không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Quang cảnh vừa tĩnh vừa động như thế lại hoàn toàn mâu thuẫn, tự nhiên khiến cho mọi người lâm vào một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng cả bốn người cùng cổ thú này chưa kịp phản ứng gì, thì đột nhiên lôi cầu nổ tung ra, thể tích bất chợt cuồng bạo phóng to lên mấy lần. Tiếp theo liên tục vang lên tiếng gầm rú, quang điện dày đặc theo lôi cầu tan vỡ bắn ra. Sau một lúc chớp động, trong nháy mắt lại hình thành một pháp trận hình tròn có đường kính rộng tới mấy trượng. Bên trong pháp trận này hoàn toàn được hình thành từ ngân sắc quang điện. Kế tiếp, vô số ngân sắc phù văn đều đồng thời hiện lên, lại một tiếng sét đánh kinh thiên động địa. Một đạo quang điện thu to như hang động chợt lóe lên rồi điện quang vụt tắt. Một thân ảnh ngã nghiêng vừa hiện ra ngay ở giữa lôi trận. Thân ảnh người này vừa mới ổn định, thế nhưng không để ý gì những người xung quanh liền chửi ầm lên. Mụ nội cha cái thằng lôi dân tử, cái tên tiểu tử nhà ngươi, lần sau đừng để ta gặp phải nữa, nếu không ta quyết không bỏ qua đâu. Bóng người rõ ràng là một gã nam tử bận thanh bào, trên lưng mang một cặp cánh trong suốt, khuôn mặt trông rất là bình thường, nhưng thần sắc mang vẻ hết sức buồn bực oán hận. Nho sinh cục tay trong lòng vừa động, nhất thời thần niệm đảo qua, kết quả là làm cho hắn ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng lớn tiếng hô to. Tiền bối cẩn thận, phía dưới chính là Thạch Nguyên Quy, vốn đã có linh trí rồi, rất là đáng sợ đó. Thạch Nguyên Quy. Tên thanh niên vừa nghe lời này, tựa hồ như lúc này mới phát giác ra sự hiện diện của bốn người cùng một thú ở bên dưới, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua lại cười phá lên. Các ngươi thuộc nhân tộc hả? Hảo được lắm, vậy là nơi đây cách Thiên Ương Thành không xa rồi. Thanh niên nam tử vốn căn bản không hề để ý đến cổ thú cự quy, bộ dáng hoàn toàn không thèm ngó tới. Còn cự quy tựa hồ cảm thấy cái tên nam tử trên không trung chẳng dễ chọc chút nào. Linh trí nó không hề thấp, hai mắt xoay tròn nhìn láo liên, vẫn chưa dám tùy tiện công kích. Nơi đây cách Thiên Ương Thành không xa lắm, nếu tiền bối không chơi bài, bốn người giảng bối làm người dẫn đường vậy. Đại hán giáp đỏ cũng phát hiện tương tự, đúng là tu vi của nam tử trên kia thâm sâu không lường được. Sau khi thần niệm lướt qua, căn bản là không thể tra ra được nông sâu. Bây giờ tựa như người đang chết đuối lại vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, nên hắn hét to lên. Nho sinh cùng hai vị nữ tu còn lại cũng liên tục gật đầu đồng ý. Dẫn đường hả? Ừ, cũng tốt đó. Bớt quá hãy chờ một chút nha, cái đầu Thạch Nguyên Quy này cũng có chút chỗ cần dùng tới đó. Hãy đợi ta thu lấy nội đan của nó rồi cùng lên đường một thể vậy. Thanh niên sau khi cười mỉm, lúc này mới nhìn về phía cổ thú. Con Thạch Nguyên Quy này tuy không hiểu được ngôn từ bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng cũng phát hiện ra ánh mắt tên thanh niên ngó qua, trong lòng bỗng nhiên mất tự chủ, nhất thời phát lạnh. Nó gầm lên một tiếng, không chút lưỡng lự há miệng ra, một cây cột sáng thô to màu lam hướng không trung phun ra. Đồng thời hơn 10 cái xúc tu trên lưng cùng nhau xoắn tít bay ra, hóa thành vô số bóng đen bao trùm lấy thanh niên nam tử. Con thú này có dự cảm không tốt, có thể người này sẽ đe dọa tính mạng của nó, nên cuồng tính bật trỗi dậy. Mới vừa thấy cái đòn công kích kinh người của cự quy, bốn người phía dưới sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục bảo vật hóa thành từng tầng hào quang để tự vệ, rồi yên lặng lui ra phía sau vài bước. Thanh niên mang cánh bay lơ lửng ở trên không trung, thấy thế lại phát ra một tràng cười dài. Chỉ thấy hắn phất tay áo về phía trước, nhất thời một quần sáng màu xám hiện ra chắn ở trước người hắn. Cột sáng lam sắc đánh lên cái quần sáng nọ, thoáng thấy hào quang chợt lóe rồi âm thầm biến mất không để lại dấu vết. Nhìn thanh thế tấn công thật là kinh người, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Bóng đen rợp trời lại biến thành đại võng, phủ xuống tràn ngập khắp nơi. Mí mắt của tên thanh niên chẳng buồn chớp chút nào, nhưng cặp cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, thình lình tiếng sấm nổi lên, vô số điện quang trắng xanh trên cặp cánh đều hiện ra, binh ba một âm thanh rất to ngân vang liên tục trong không trung. Đồng thời lúc này, cánh tay của tên thanh niên thoáng động, bàn tay đen thui từ trong tay áo tung ra một trảo đón đầu cự võng. Đang trời quang mây tạnh, bỗng vang lên một tiếng sấm sét, một màn kinh người hiện ra. Ngay khi ngũ trảo được tung ra, trong nháy mắt những cái tia quang điện trắng xanh trên không trung đều tập trung kéo về cùng một chỗ, mang theo tiếng động ầm đùng, rồi lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ cùng màu trắng xanh to hơn một trượng, toàn bộ đều được hợp lại từ những tia quang điện đang xen vào nhau. Năm ngón tay xòe ra, những cái xúc tu hóa thành cự võng lại bị bàn tay lôi điện khổng lồ dễ dàng phá tan như rọc giấy. Kế tiếp bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời lúc đó, ngay trên đỉnh đầu cự quy, tia chớp hiện lên một đạo quang điện thật lớn, lập tức nhoáng lên rồi lại một lần nữa hóa thành bàn tay khổng lồ. Bất ngờ tung ra một trảo như sét đánh không kịp bưng tay. Một đoàn công kích điện quang hỏa thạch này khiến cho cự quy kia không kịp phản kháng, lập tức liền bị điện quang màu xanh phá vỡ đi hậu thể, trực tiếp đánh thẳng lên thân hình trắng chắc của nó. Vang lên một tiếng sấm thật lớn, quần sáng trắng xanh bỗng bành trướng lên, vô số điện quang liền hiện ra. Cũng không biết là cái luồng điện quang này có uy lực đáng sợ gì, thế mà khi thân hình Thạch Nguyên Quy bị điện quang chạm vào, chỉ vài cái chớp động lập tức biến thành tro bụi, thậm chí là cả tiếng kêu la thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra. Điện quang chợt lóe lên rồi sau đó lại biến mất. Chỉ còn mỗi cái viên yêu đan nhỏ như tựa trứng chim đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của thanh niên chợt lóe lên, không nói lời nào tung ra một trảo. Tiếp theo vang lên một tiếng siêu, lập tức yêu đan hướng lên trời cao bắn nhanh đi, bay thẳng vào tay của hắn. Tên thanh niên sầm sôi nhìn qua yêu đan vài lần, sau đó linh quang chợt lóe trực tiếp thu cất vào, rồi hướng mấy người nho sinh thản nhiên nói: "Tốt lắm, có thể khởi hành rồi." Bốn người nho sinh sớm chứng kiến đều há mồm trợn mắt. Con Thạch Nguyên Quy này rất là lợi hại, tương đương với tu vi luyện hư kỳ. Bản thân bọn họ vừa mới nếm mùi đau khổ, thiếu chút nữa là toàn bộ đã ngã xuống rồi. Vậy mà cái vị thanh niên xa lạ đứng trước mặt đây lại đối mặt với con thú này chỉ cần vung tay nhẹ nhàng đã đánh chết được cự quy. Thực sự là không còn gì để nói. Chẳng lẽ cảnh giới đối phương còn cao hơn nhiều so với dự đoán lúc trước của bọn họ? "Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, chẳng lẽ người là thánh giai tu sĩ đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ rồi sao?" Nho sinh sau khi hít sâu một hơi, vội vàng thi lễ, cực kỳ cung kính hỏi. "Hợp thể hả? Tại hạ còn chưa đạt tới đâu, vì phần danh tính á, tại hạ họ Hàn." Thanh niên liếc qua nho sinh một cái, trả lời hết sức bình thường. Tên thanh niên nam tử này rõ ràng đúng là Hàn Lập. Hiện tại đã là thời điểm cách lúc trước hơn 100 năm, từ khi hắn quay về Phong Nguyên Đại Lục bằng truyền tống trận. Năm đó hắn từ Lôi Minh Đại Lục truyền tống tới một nơi cực kỳ hẻo lánh ở Phong Nguyên Đại Lục. Xung quanh truyền tống trận, ngoại trừ nhân thủ của Thiên Vân được phái tới để thủ hộ, cũng không có dị tộc nào khác. Sau khi hắn đưa ra ngọc giản chứng minh thân phận, lập tức thuận lợi nhẹ nhàng rời đi. Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới, hành trình quay về nhân tộc lại gặp gỡ khó khăn và lâu dài đến thế. Lúc đó với thần thông của hắn, cho dù đối mặt với hợp thể kỳ cũng không quá sợ hãi. Nhưng thực sự Phong Nguyên Đại Lục quá rộng lớn, hơn nữa trên đường đi xuất hiện vô số hiểm cảnh kỳ dị, lại còn thu mua một ít vật phẩm trong khu vực dị tộc. Cho dù Hàn Lập tập trung hết tinh thần cảnh giác để ứng phó hết mọi tình hình, thế nhưng vẫn có vài lần phải đối mặt với hiểm cảnh, tưởng đâu đã ngã xuống rồi. Có một đợt bị đàn cổ thú khoảng 7-8 con cấp hợp thể đuổi giết suốt mấy tháng trời. May mắn là dựa vào linh đan cùng linh thạch dư giả, cuối cùng mới cắt đuôi được cái đàn thú đó. Lại có lần thì tiến vào kỳ hàn tuyệt địa, đáng sợ nhất là bị một luồng quỷ khí quấn lấy cơ thể. Nếu không phải là do khí lạnh màu lam kích thích ngũ sắc hàn diễm ở trong thể nội khiến cho nó thăng cấp, rồi quay ngược lại hấp thu luôn cái loại khí âm hàn kỳ dị đó, thì chỉ sợ là lúc đó hắn đã vĩnh viễn hóa thành một tòa điêu khắc băng giá mãi mãi lưu lại nơi đó rồi. Chỉ có thế mà cũng khiến cho hắn tốn hết cả năm trời, cuối cùng mới có thể thoát thân khỏi tuyệt địa. Lại có một lần nữa, hắn đụng với một đám dị tộc cao giai. Bọn kia thấy hắn đơn độc nên nảy sinh ý muốn giết người đoạt bảo. Kết quả là sau một phen đại chiến, hắn đã thi triển hầu hết các đại thần thông vốn có, thậm chí phóng ra vệ kim trùng cùng với huyền thiên tàn nhận, rồi liên tiếp đánh chết 7-8 tên tu vi luyện hư, thậm chí còn làm bị thương nặng hai gã hợp thể kỳ nữa. Nhưng bản thân cũng trúng phải một loại kỳ độc, khiến cho đại thương nguyên khí nên phải tìm đường chạy trối chết.